Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, tổng thượng, ta phán đoán này đùi gà không có độc, này bữa cơm đại gia cũng có thể ăn, ngươi xem, ta vừa rồi cắn một ngụm, không cũng không có việc gì sao, hệ thống cũng không nhắc nhở ta, làm ta đừng ăn à, Dương Dạ nói tới đây, lại cắn tiếp theo khẩu thịt gà. Ngay sau đó hắn liền lập tức ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Cố Lương. Ngoặc kép, tao, tiếp tục tao, lật xe đi. Cố Lương phun tào về phun tào. Vẫn là lập tức ngồi xổm xuống thân tra xét một chút Dương Dạ mạch đập cùng hơi thở, ra ngoài Cố Lương dự kiến, Dương Dạ thế nhưng thật sự không khí Cố Lương tâm không khỏi trầm một chút. Tổng cảm thấy này hết thảy không nên phát sinh, Dương Dạ vừa rồi nói suy đoán. Cố Lương là cơ bản đều đồng ý, theo đạo lý tới nói. Này đó đồ ăn xác thật không có độc, Dương Dạ trinh thám. Là căn cứ vào kịch bản các nhân vật hành vi logic. Mỗi người động cơ cùng thời gian tuyến đều rất rõ ràng, kịch bản quy định người chết chỉ có Bạch Lão. Đại một cái. Nhất định không tồn tại có nào đó hung thủ cấp sở hữu đồ ăn hạ độc. Còn độc chết nhiều người chơi tình huống, trừ phi, đây là kịch bản bên ngoài nội dung. Có người chơi cấp sở hữu đồ ăn đều hạ độc, này không thuộc về kịch bản ước định, mà là hắn tư nhân hành vi. Ngoài ra, hắn hành vi còn không tính OOC, mới không có bị hệ thống thông báo cùng xử phạt, lời tuy như thế. Cố Lương cũng cảm thấy loại này khả năng tính quá tiểu, nếu thật sự có người làm chết sở hữu người. Chơi, trò chơi này như thế nào chơi? Hệ thống sẽ không hoàn toàn mặc kệ, nó hẳn là sẽ tăng thêm ngăn cản mới đúng, chẳng lẽ Dương Dạ liền như vậy thành công đem chính mình? Mệnh tao không có, trong lòng lướt qua rất nhiều nghi vấn, Cố Lương không nhiều chậm trễ, lập tức đi phiên ba cái địa phương thùng rác. Phân biệt là nhà ăn, phòng khách, còn có phòng bếp, cuối cùng hắn có thu hoạch, hắn ở phòng bếp thùng rác tìm được rồi một lọ chết giả dược, cái chai rỗng tuếch. Xem ra là bị người dùng qua, cái chai mặt trên dán bản thuyết minh. Mặt trên viết, dùng nên dược 5 phút sau đi vào trạng thái chết giả. Nhưng duy trì 2 cái giờ, Cố Lương chính mình không có hại chết giả dược. Bạch Nhi Tử không có tới quá phòng bếp. Này dược chỉ có thể là hầu gái cùng Bạch ca ca hạ, hầu gái tinh chuẩn đầu độc cơ hội rất nhiều. Không cần thiết cấp mọi người hại chết giả dược cho nên. Tuy rằng cụ thể gây án thủ pháp còn không rõ ràng lắm. Nhưng Bạch ca ca hại chết giả dược khả năng lớn hơn nữa một ít, Cố Lương suy nghĩ. Dương Dạ hôm nay vẫn luôn ở phòng khách nhìn chằm chằm các người. Trong phòng bếp thùng rác hắn chỉ sợ cũng đã sớm lật qua cho nên. Dương Dạ khả năng đã sớm đoán được, Bạch ca ca sẽ ở đồ ăn sở hữu hại chết giả dược, chẳng qua hắn phòng chừng là tưởng thử cái gì. Mới có thể thật sự đem hạ có chết giả dược đùi gà ăn vào trong bụng, quảng bá lúc này đột ngột vang. Lên, lại không phải nhằm vào Dương Dạ, lại là nhằm vào Cố Lương, phía dưới nhằm vào đột phát tình huống tiến hành thông báo. Luật sư Trương, hiện tại là vui sướng cơm trưa thời gian, còn chưa tới 1:30 cơm trưa kết thúc thời điểm. Người như thế nào có thể tự mình rời đi nhà ăn đâu? Người trái với công cộng cốt truyện nội dung, người sắp sửa đã chịu trừng phạt. Cố Lương mí mắt vừa nhấc, liền thấy 2 cái hắc y nhân lại đây, Cố Lương. Ngoặc kép, mẹ nó, rõ ràng là Dương Dạ ở tao. Lại đem ta cấp hố, chương 4 Bạch Lão Đại Chi Tử. 4. Bị hắc y nhân giá đi thời điểm, Cố Lương ý đồ phản kháng quá. Hắn là học quá tê khuôn do cùng quyền anh, nào biết hắc y nhân kia sức lực đại đến kinh người. Quả thực không giống nhân loại, Cố Lương chỉ phải tùy ý bọn họ đem chính mình mang đi, nhà ăn, Bạch. Nhi Tử một cái không nhịn xuống liền khóc, luật sư Trương bị hắc y nhân mang đi, Bạch Lão Đại ở hắn. Phòng ngủ sinh tử không rõ, hoàng nữ hữu ngã trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ đã lạnh lạnh, Bạch ca ca giống như ở tiếp thu phòng tối trừng phạt sau. Tinh thần đã bị dọa ra vấn đề, duy nhất một cái nhìn qua còn bình thường lưu nữ phó. lại là cái NPC, Bạch Nhi tự tức khắc cảm giác chính mình tình cảnh một mảnh thê lương, ngoài ra. Bạch Nhi tử thật sự là đói thật sự, chính là đối mặt một bàn đồ ăn, hắn liền chiếc đũa cũng không dám động, hắn loại này tình cảnh. Cùng phiêu ở mặt biển thượng không có nước uống người giống nhau, ở sa mạc khát nước thời điểm. Đôi mắt nhìn không tới thủy, uống nước khát vọng còn có thể bị đè nén xuống, nhìn nước biển không thể uống. Nhìn đồ ăn không thể ăn. Loại cảm giác này liền phải thống khổ rất nhiều, Bạch Nhi tử lại sợ hãi lại ủy khuất. Nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn này vừa khóc, liền suốt khóc 10 phút sau. Cố Lương cuối cùng bị hắc y nhân giá mang về tới, Cố Lương sắc mặt nhìn qua cực kỳ tái nhợt. Hắn trên trán ra rất nhiều hãn, có mồ hôi rừng ở đen nhánh lông mi thượng, làm hắn toàn bộ đôi mắt đều có vẻ ẩm ướt một mảnh. Sương mù mênh mông, bất quá cũng chỉ ngăn tại đây. Hắn trên người không có gì miệng vết thương. Cả người trạng thái nhìn qua so Bạch ca ca tốt hơn quá nhiều, ngươi. Ngươi không có việc gì đi. Cái kia trừng phạt rốt cuộc là gì? Bạch Nhi tử đánh bạo hỏi câu, 3 giây qua đi. Cố Lương mới chậm rãi quay đầu. Nhìn Bạch Nhi tử liếc mắt một cái, ánh mắt kia đạm mạc lạnh băng. Thế nhưng có vẻ cực kỳ đáng sợ. Bạch Nhi tử không khỏi một cái run run, Cố Lương chưa nói cái gì. Chỉ lấy khởi một chương khăn giấy lau mồ hôi, liền dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, Bạch Nhi tử cảm giác chính mình đợi một thế kỷ. Mới lần thứ hai nghe được quảng bá thanh, leng keng, phía dưới truyền phát tin một đoạn công cộng cốt truyện, thời gian là buổi chiều 1:30, vui sướng cơm chưa tới rồi kết thúc thời điểm, đại gia ăn uống no đủ. Vừa lòng mà rời đi nhà ăn, trở lại phòng ngủ buổi chiều giác, thỉnh theo kịch bản suy diễn, thần mẹ nó vui sướng cơm trưa, thần mẹ nó ăn uống no đủ, quảng bá kết thúc. Hai cái hắc y nhân xuất hiện, mang theo trạng thái chết giả dương dạ đi lầu 2, Cố Lương lập tức đứng dậy, trở về lầu 2 phòng, trong lúc một chữ cũng chưa nói, Bạch Nhi tử chớp vài cái đôi mắt. Cũng chỉ đến một người yên lặng trở về phòng, trở lại phòng sau. Cố Lương đi trước phòng tắm tắm rửa một cái. Sau đó liền thật sự nằm ở trên giường ngủ. Nhìn qua lại là ở nghiêm khắc thực hiện kịch bản yêu cầu. Nhưng Cố Lương làm như vậy. Trên thực tế chỉ là bởi vì vừa rồi trừng phạt xác thật quá tiêu hao tinh lực. Hắn bị quan đến một gian đen nhánh trong phòng. Hai chỉ lỗ tai bị phân biệt dán một cái thiết phiến giống nhau đồ vật. Sau đó hắn liền nghe được chính mình thân thể thanh âm siêu ở đen nhánh hoàn cảnh hạ. Trong thân thể các loại thanh âm càng có vẻ phá lệ rõ ràng, máu ở lưu động. Dạ dày ở quay cuồng, thậm chí mỗi một tế bào nhảy lên, hắn tựa hồ đều có thể nghe thấy, mà kia đáng sợ nhất. Chính là hắn trái tim thanh âm siêu kia thiết phiến đem thanh âm vô hạn phóng đại. Bởi vậy trái tim nhảy lên thanh âm đối Cố Lương tới nói liền có điểm quá mức thật lớn. Đinh tai nhức óc, làm hắn cơ hồ tưởng đâm tường, tưởng thọc chính mình một đao. Có lẽ đã chết, như vậy đáng sợ tạp âm mới có thể đình chỉ, đông. Đông, đông, ở như vậy đáng sợ tạp âm, không biết hệ thống có phải hay không nghe thấy được Cố Lương tiếng lòng. Trên bàn thình lình xuất hiện một phen chủy thủ, cầm lấy nó. Cầm lấy nó thọc tiến chính mình bụng, này hết thảy liền đều sẽ qua đi, kia một cái chớp mắt, Cố Lương tựa hồ thấy chính mình thật sự cầm lấy chủy thủ. Sau đó lập tức thọc hướng chính mình bụng, nhưng cuối cùng ngã trên mặt đất không phải chính mình, mà là một nữ nhân, nàng pháp lệnh văn rất sâu. Khóe mắt tràn đầy nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn ra được tuổi không nhẹ, nàng đôi tay nắm bụng chủy thủ, đầy tay đều là huyết. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, trừng lớn con mắt đi hướng Cố Lương, là ngươi giết ta. Là ngươi giết ta, Cố Lương, thực hảo, ngươi còn không có quên ta. Nhìn trước mắt nữ nhân, Cố Lương đau đầu rục nứt, núi lửa phun ra cuồn cuộn dung nham. Mặt biển cuốn lên ngập trời sóng lớn, đó là một loại, gần như tận thế cảm giác cuối cùng Cố Lương hung hăng khắp một phen chính mình đùi. Liều mạng thuyết phục này hết thảy đều là ảo giác, cuối cùng bức bách chính mình tỉnh táo lại, kia một cái chớp mắt. Hắn như đêm khuya mộng hồi, đổ mồ hôi đầm đìa, ngắn ngủn 10 phút, với hắn mà nói, xác thật quá mức dài lâu. Cố Lương cuối cùng đi ra ngoài thời điểm, lòng bàn tay đều ướt đẫm siêu lúc ấy, không biết có phải hay không tàn lưu ảo giác. Cố Lương nghe được một câu, tân địa ngục tầng thứ nhất, quang liền cư, thống khổ trình độ, một viên tinh, trừng phạt kết thúc, trở về phòng sau. Cố Lương tắm rửa một cái, lại nằm lên giường ngủ, cưỡng bách chính mình đem kia trong phòng tối hết thảy quên. Cố Lương là bị tiếng đập cửa đánh thức, ai a, hắn mang theo một chút rời giường khí đi tới cửa, ra tiếng dò hỏi, ta, Dương Dạ. Dương Dạ mở miệng nói, Cố Lương mày nhăn lại, không khách khí mà kéo ra môn, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn ngoài cửa Dương Dạ. Dương Dạ liếc mắt một cái thấy hắn kia còn buồn ngủ bộ dáng, người cư nhiên thật sự ở theo kịch bản suy diễn, ngủ buổi chiều giác. Dương Dạ không phải cố ý tới quấy rầy nhân ra ngủ chưa? Hắn rốt cuộc không biết Cố Lương tao ngộ phòng tối trừng phạt. Bởi vậy, hắn là xác thật không nghĩ tới Cố Lương sẽ thật sự ở ngủ chưa. Ấn lẽ thường tới xem, đại gia mặc danh tiến vào loại trò chơi này, ngay từ đầu đều có sợ hãi bất an trong lòng. Cứ việc kịch bản yêu cầu đại gia buổi chiều ở từng người trong phòng ngủ, nhưng trên thực tế người chơi chỉ cần đãi ở trong phòng, không cần đi ra ngoài loạn hoang, thấy không nên thấy, liền không tính vi phạm kịch bản, trừ phi tâm thái quá mức tốt đẹp. Hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý trò chơi kết quả. Người thường loại này thời điểm hẳn là ngủ không được. Cố Lương không trả lời, Dương Dạ một bên vào nhà, một bên nói, ta mới vừa tỉnh lại, muốn hỏi một chút ngươi thấy thế nào trò chơi này, tuy nói ngươi ở ngay từ đầu liền hỏi qua hệ thống, hay không giả thiết thức hợp lý, nhưng vẫn là có rất nhiều không xác định địa phương, tỉ như ở kịch bản giả thiết. Chết giả dược có thể làm người chết chết giả, chính là, nó hay không có thể đối người chơi khác có tác dụng. Chúng ta là không biết. Rốt cuộc trong hiện thực không tồn tại chết giả dược, ta trước tiên đoán được đồ ăn bị Bạch ca ca hạ chết giả dược, cho nên dứt khoát chính mình cũng thử xem, làm xác nhận, không nghĩ tới nó thật đúng là áp dụng với sở hữu người chơi. Chúng ta rốt cuộc tới một cái dạng gì thế giới? Cố Lương đánh cái ngáp, lập tức đi tới mép giường, nhìn dáng vẻ là tưởng tiếp tục ngủ, Dương Dạ hỏi lại. Ta chết giả thời điểm, hệ thống có hay không phát ra cái gì quảng bá? Cố Lương vẫn như cũ không để ý đến hắn, trực tiếp bỏ đi thượng thân áo thun summer siêu. Dương Dạ cuối cùng im miệng, đại khái là bởi vì trước mắt kia gầy nhưng rắn chắc hữu lực, lại thập phần trắng nõn eo bụng quá có thị giác lực đánh vào, chỉ tiếc đẹp thân thể chỉ chợt lóe mà qua, liền không có, bởi vì Cố Lương chui vào ổ chăn. Dương Dạ ngốc. Ai ai, trong phòng có cái nam nhân ở, ngươi tùy tiện cởi quần áo lên giường ngủ a. Cố Lương chịu Dương Dạ liên lụy đi phòng tối không nói. Hiện tại muốn ngủ còn vẫn luôn bị hắn xảo, rời giường khí tức khắc vô hạn phóng đại, ngữ khí không tốt nói. Ta lại không phải nữ nhân, còn sợ ngươi xem như thế nào, cũng không biết Cố Lương tao ngộ cái gì. Dương Dạ đốn trong chốc lát, chỉ phải hỏi. Người này tình huống như thế nào? Gặp được chuyện gì như sao? Cố Lương cuối cùng mở mắt ra, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Người chết giả thời điểm, hệ thống thông báo, Nga. Hệ thống nói như thế nào? Dương Dạ rất là tò mò. Cố Lương nói, người chết giả sao? Ta không biết ngươi tình huống như thế nào. Vì thế đi tranh phòng bếp, tìm được rồi chết giả dược dược hạp, kịch bản công cộng cốt truyện quy định. Lúc này mọi người đều ở nhà ăn đi ăn cơm, cho nên, ta rời đi nhà ăn hành vi thuộc về vi phạm quy định. Bị chụp tới đóng 10 phút, Dương Dạ, ngoặc kép, Dương Dạ đi đến mép giường, mày nhăn lại tới, tựa hồ tưởng đối Cố Lương nói câu xin lỗi linh tinh. Cố Lương giành trước một bước mở miệng. Nhốt trong phòng tối mà thôi, không có gì, cầm miệng, an tĩnh, làm ta ngủ một lát, Dương Dạ, ngoặc kép. Dương Dạ xác thật có chút băn khoăn, vì thế ngồi xuống bên cạnh trên sofa, động tác thực nhẹ. không phát ra một chút thanh âm. Mơ siêu nhìn kia nằm nghiêng ở trên giường bóng dáng. Mắt kính phía sau, Dương Dạ ánh mắt có vẻ có chút nghiêm túc bởi vì hắn thật sự không biết kia 10 phút. Cố Lương trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì đáng sợ sự, Dương Dạ lúc trước làm như vậy. Xác thật chỉ là tưởng thử một chút, chết giả dược loại này không nên ở thế giới hiện thực tồn tại dược. Có thể hay không thật sự đối sở hữu người chơi đều có tác dụng, Dương Dạ cho rằng lần này thử rất có giá trị, vạn nhất lần tới hắn gặp được cái gì huyền huyễn kịch bản. Liền biết nên như thế nào chơi, bất quá Dương Dạ xác thật không nghĩ tới sẽ bởi vậy liên lụy Cố Lương bị phạt, giây lát Dương Dạ lại tưởng. Cố Lương người này nhìn qua lý trí thật sự, lúc ấy có thể không màng vi phạm quy định hậu quả chạy tới phòng bếp tìm manh mối. Xem ra nhưng thật ra thiệt tình ở giúp chính mình, cho nên hắn cũng không có hắn nhìn qua lạnh lùng. Như thế à, mặt ngoài hắn tham sống khí ái so đo một trương miệng khắc nghiệt không buông tha người. Nhưng trên thực tế nội tâm mềm mại bị ủy khuất cũng không chủ động nói. Hết chương.